Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, rất giảo hoạt. Cái kia vũng nước bên trong yêu vật rất lợi hại. Trước đó bất quá là ngụy trang. Hắn là đơn thuần không muốn hại A Phi. Còn là đối Sơn Hà Tiên Lô Đồ có ý tưởng. Nếu như là đối Sơn Hà Tiên Lô Đồ có ý tưởng. Như vậy hắn nên giúp một cái võ giả A. Nếu không bằng chính nó yêu khu không có khả năng trực tiếp đi đoạt họa. Đầu tiên, A Phi cùng Đoạn Tự Liệt tự bị Dịch Thư Nguyên loại bỏ. Hai người này là Dịch Thư Nguyên nhìn kỹ. Một cái là người bị hại. Một cái khác tính nóng như lửa 10 phần hào sảng. Chỉ điểm võ công Đoạn Tự Liệt khẳng định cảm kích. Nhưng nếu thông qua hãm hại đối thủ tới chiến thắng. Đoạn Tự Liệt nói không chắc so người bị hại càng tức giận hơn. Đó chính là hai người đối thủ một trong. Trừ đó ra, còn có một chút điểm đáng ngờ cũng là Dịch Thư Nguyên tại suy nghĩ. Dịch Thư Nguyên không khỏi hồi tưởng lại tình huống trước. Yêu quái này là bạo lộ qua yêu khí. Mà bạo lộ nguyên nhân là trộm nước vo gạo ăn. Vì dò xét Nguyệt Châu quỷ thần thái độ. Cái này khó tránh quá hoang đường. Có thể ẩn nấp làm gì dò xét đây. Nhưng có thể ảnh hưởng A Phi tu luyện thanh tâm quyết. Cũng không biết dùng cái gì yêu pháp. Bất quá lúc này không giống ngày xưa. Mặc dù yêu quái này trên thân điểm đáng ngờ tầng tầng. Nhưng ở vào khoảng cách gần như thế. Dịch Thư Nguyên nhưng có thể cảm giác được dưới nước yêu khí kỳ thật cũng không cường thịnh. Thành tựu tiên cơ về sau. Dịch Thư Nguyên cảm thấy tự thân lục cảm so trước đó càng mạnh hơn. Tăng thêm trước đó cây mạ phá pháp lúc cảm giác. Dịch Thư Nguyên có thể đẩy ngược ra yêu quái này kỳ thật cũng không cường. Chỉ bất quá tuyệt đối rất đặc thù. Đúng lúc này, Dịch Thư Nguyên phát hiện có người hướng phía chỗ này ngõ hẻm đi tới. Bởi vì chướng nhãn chi pháp, người kia cũng không có phát hiện Dịch Thư Nguyên, mà là trực tiếp tiến vào chỗ này ngõ hẻm. Chờ xuyên qua ngõ hẻm về sau, người tới bước chân thoáng cái tựu tăng nhanh. Hai ba bước tầm đó tự vượt qua mấy chục trượng cự ly tới bên cạnh vũng nước. Dịch Thư Nguyên tại đầu hẻm như có điều suy nghĩ nhìn lấy một màn này. Nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến. Bất quá người tới một tay này khinh công mặc dù không tệ. Nhưng bất luận là hoa dâm tóc cùng chòm râu. Còn là cái kia một cỗ khí chiều bên trên nhìn. Đều nói rõ hắn tuổi tác lại không nhỏ. Rõ ràng không thể nào là còn lại bốn người một trong. Nhưng không chừng liền là người bên cạnh. Chính thấy người kia đến bên vũng nước. Lập tức liền theo tùy thân trong bao quần áo lấy ra lư hương đàn hương. Càng là có bánh ngọt, hoa quả, gà quay cùng mấy cái bánh. Dịch Thư Nguyên thị lực tốt. Tinh mắt địa nhận ra cái kia bánh không phải liền là trước đó mua qua bánh mặn sao. Lư hương bày ngay ngắn. Đàn hương bị nhen lửa. Cống phẩm tắc đều đặt ở một chương trải ra giấy dầu bên trên. Người tới đối vũng nước quỳ xuống dập đầu hành lễ. Trong miệng nhanh chóng nói lẩm bẩm: Giếng Long Vương, Giếng Long Vương, cầu ngài tiếp tục hiển linh. Mau mau hiển linh, nhà ta thiếu chủ thế như trẻ tre. Đã đứng hàng trước bốn. Nếu có thể được thiên hạ đệ nhất, định dốc sức lễ tạ dùng báo. Chấm ngoặc kép. Dịch Thư Nguyên tại phía ngoài hẻm bỗng nhiên giật mình. Giếng Long Vương. Long. Lúc này Dịch Thư Nguyên trong lòng có chút phấn khởi. Không nói ra là kiêng kỵ còn là hưng phấn. Lại là Long. Long A. 3333. Chấm ngoặc kép. Vũng nước bên trên không ngừng toát ra từng cái bọt khí. Mỗi một cái bọt khí bên trong càng là có từng sợi khói trắng dâng lên. Tại vũng nước phần trên trong sương khói. Mơ mơ hồ hồ xuất hiện một cái uy nghiêm long hình đường nét. Không muốn các ngươi nghiêng cái gì lực. Ta đã nói rồi. Chỉ cần Sơn Hà Tiên Lô Đồ. Chấm ngoặc kép. Đúng đúng đúng. Sơn Hà Tiên Lô Đồ nhất định hai tay dâng lên. Quỳ lại lão giả không ngừng đối xương khói dập đầu. Sau đó từng sợi bạch khí tự dung nhập lư hương bên trong. Tại phía ngoài hẻm Dịch Thư Nguyên nhưng lại nhíu mày. Hưng phấn trong lòng cảm giác cũng giảm bớt không ít. Cái này khói trắng rõ ràng là một loại chướng nhãn pháp. Càng không cái gì long khí hiển hiện. Chỉ ít Dịch Thư Nguyên không cho rằng kia là long khí. Lừa gạt người đâu a? Trên mặt nước sương mù màu trắng rất nhanh tiêu tán. Lão giả kia sau khi lạy xong, lập tức đem giấy dầu bên trên cống phẩm tất cả đều dung vào trong nước. Sau đó lão giả nhặt lên lư hương cẩn thận địa cất vào trong ngực. Trước tiên đánh bại Mạch Lăng Phi, có một điểm này tàn hương. Sau đó nhìn Đoạn Tự Liệt cùng Đào Vũ Khách, lại xa xa đem tàn hương thổi hướng một trong hai. Dạng kia thiếu chủ tự thắng chắc. Lão giả mang trên mặt khó tả mừng thầm ly khai. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy người rời đi lại cũng không đuổi theo, mà là tại đối phương sượt qua người thời điểm tiện tay nhón lấy. Một đám bạch khí tựu theo người kia lư hương bên trong bay ra, trực tiếp bị hút vào Dịch Thư Nguyên trong tay. Hắc, Dịch Thư Nguyên khẽ mỉm cười. Cái này khiến hắn nghĩ tới thành tựu tiên cơ trước đó chính mình. Ngự pháp bất ổn chính là như vậy. Một đám khói trắng bị Dịch Thư Nguyên cẩn thận địa khống chế ở lòng bàn tay. Dịch Thư Nguyên lại nhìn về phía vũng nước bên kia, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Hiển nhiên yêu quái này còn không có phát hiện đây. Cái này đạo hạnh so ta kém xa. Bất luận làm sao, yêu quái này xác thực nghĩ muốn sơn hà tiên lô đồ. Nói không chắc liền biết chút bí mật. Lúc này chu vi bốn phía yên tĩnh. Dịch Thư Nguyên liền từng bước hướng đi vũng nước. Sau đó dừng ở vũng nước biên giới. Đi ra a, lời nói vừa ra một hồi lâu. Vũng nước bên trong không chút nào phản ứng, Dịch Thư Nguyên cũng không phí lời gì. Tay phải làm ra kiếm chỉ bộ dáng, cố ý đem pháp lực ngưng tụ đến đầu ngón tay, cũng hiển hiện một chút khí tức. Nhiệt chướng, ta niệm tình ngươi không có trực tiếp hại người tính mệnh mới cùng ngươi nói nhiều hai câu. Nếu không ra ta liền một kiếm trừ ngươi. Lần này Dịch Thư Nguyên vừa mới nói xong, mặt nước rất nhanh dâng lên rất nhiều bọt khí. Ba ba ba ba, chấm ngoặc kép, bất quá cũng không có cùng vừa rồi đồng dạng bọt khí nổ tung dâng lên khói trắng gì đó. Mà là có một cái thô kệch bên trong mang theo vài phần cẩn thận từng ly âm thanh vang lên. Thượng tiên bớt giận, thượng tiên bớt giận, ta là giếng Long Vương. Cũng không có hại người chi niệm a. Chấm ngoặc kép, tự ngươi còn giếng Long Vương. Ta tin ngươi cái quỷ. Mà lại thanh âm này tại Dịch Thư Nguyên vừa nghe tự minh bạch là giả bộ giả giọng. Mà lại mười phần thô giáp. Cỗ này cẩn thận từng ly cảm giác càng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Dịch Thư Nguyên cũng là vui vẻ. Tốt một cái ham ăn uống. Sau một khắc, Dịch Thư Nguyên trong tay pháp lực lại thịnh mấy phần. Vũng nước chu vi càng là lên một trận nho nhỏ gió lốc. Đem mặt nước quét lên từng vòng gợn sóng. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chảm ngươi lại nói. So với dưới nước yêu quái. Dịch Thư Nguyên thanh âm này đến tình cảm đều không có kẽ hở. Pháp lực hỗ trợ càng là khí thế mười phần. Lần này Dịch Thư Nguyên tiếng nói mới rơi xuống. Vũng nước vù một thoáng xông tới một cái tiểu động vật. Trực tiếp nằm ở Dịch Thư Nguyên bên chân vung chảo tự bái. Thượng tiên tha mạng. Thượng tiên tha mạng a. Ta không dám. Ta không dám a, ta không phải cố ý a. Chấm ngoặc kép, một bên vung chảo bái, một bên còn không ngừng dập đầu. Như vậy đừng đề cập có nhiều tức cười. Dịch Thư Nguyên có chút sửng sốt một thoáng. Cái này thế mà, là một con trồn. Ai ra, Dịch Thư Nguyên nghĩ tới ba ba, nghĩ tới rùa, nghĩ tới tôm cá xà cua, thậm chí rái cá đều nghĩ qua. Lại không nghĩ rằng là một cái xám trắng đan sen trồn. Mà theo cái này trồn hiện thân, chu vi rõ ràng hiện ra nhàn nhạt yêu khí. Chỉ bất quá lúc này Dịch Thư Nguyên cũng không hy vọng dẫn tới quỷ thần. Cho nên tại yêu khí còn không có khuếch tán thời điểm trực tiếp phất ống tay áo một cái. Pháp lực xông lên liền đem yêu khí tiêu tan. Cái này trồn vừa nhìn tình huống này, đã lại càng thêm cần mẫn. Thượng tiên tha mạng, ta là tốt yêu. Ta không những không có hại qua người còn cứu qua người đâu. Tự nơi này ta ăn mấy đầu độc xà cứu qua hài đồng tính mệnh. Thượng tiên minh xét, thượng tiên minh xét, chấm ngoặc kép, nửa câu sau còn thật sự không phải giả. Mà lại yêu quái này yêu khí cũng không phải loại kia rất nhượng Dịch Thư Nguyên khó chịu. Mà lại chớ nhiều lời. Dịch Thư Nguyên tay trái một chiêu. Pháp lực hiện lên bên dưới. Trên đất tiểu yêu quái nhất thời không thể tự kiềm chế địa lơ lửng mà lên. Bị hắn hấp thu vào lòng bàn tay. một thanh chặn lại lông lá cái cổ. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, yêu quái liền phát hiện chính mình không thể động đậy. Thân thể cùng yêu khí đều bị tiên đạo pháp lực phong bế. Xong, mệnh ta thôi rồi. Dịch Thư Nguyên nhìn một chút tay trái. Hàng này so trong tưởng tượng còn vô dụng. Liền đem tay rút vào trong tay áo. Ô hô, chấm ngoặc kép, một trận gió mát dâng lên. Bên vũng nước liền không có Dịch Thư Nguyên thân ảnh. Thành tây bên ngoài cái kia trong một rừng trúc. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua về sau. Dịch Thư Nguyên lần nữa hiện ra thân hình. Hắn đã phong bế trong tay yêu quái. Cũng không sợ hắn chạy. Trực tiếp đem nó để dưới đất. Cái này rừng trúc trước đó đã bị phá hư đến không còn hình dáng. Chỉ bất quá mới những ngày này không thấy. Có một hai trận mưa trợ lực. Đã khắp nơi đều là cao cao măng tre. Cái kia chồn yêu tự nhiên không dám chạy. Vốn cho là mình chết chắc. Không nghĩ tới còn sống mang ra thành tới. Vậy liền có thương lượng. Chồn yêu sợ hãi rụt rè địa tự dùng hai cái chân sau đứng trên mặt đất. Cũng không biết từ chỗ nào móc. Tự biến ra một cái lớn gà quay. Thoạt nhìn chính là trước đó lão giả dâng lễ cái kia. Ách, thượng tiên vui lòng nhận. Chấm ngoặc kép, Dịch Thư Nguyên nhìn lấy yêu quái này. Một chương nho nhỏ chồn trên mặt thế mà hiện ra một loại nịnh bợ biểu tình. Đã có chút hoang đường cũng để cho người không nhịn được cười. Bất quá bây giờ yêu khí nhưng lại không rõ ràng. Liễm tức bản lĩnh không tệ. Dịch Thư Nguyên như thế khen một câu. Còn không dung hắn nói nhiều. Tiểu yêu quái liền tự mình rũ ra nội tình. Thượng tiên quá khen rồi. Ta bị hù dọa tự không nhịn được yêu khí. Cũng chính là hiện tại phát hiện thượng tiên ngài khoan dung độ lượng tiên tâm nhân hậu. Không nỡ sát hại ta cái này vô tội khổ tu tiểu yêu. Lúc này mới có thể ổn được tâm thần. Chấm ngoặc kép, cầu vồng rực rỡ cái giám tại Dịch Thư Nguyên đây là không thể thực hiện được. Hắn nhìn một chút cái này chồn. Từ từ đi về phía trước. Cái sau tự bận bịu khiêng gà quay đi theo. Người dùng yêu pháp hãm hại đại hội võ giả. Vậy cũng tính vô tội tiểu yêu. Tiên trưởng Minh xét a. Cái kia Mạch Lăng Phi rõ ràng là đang khi dễ người a. Hắn cái kia võ công tâm pháp không phải thường nhân có thể có. Rõ ràng liền đã được tiên thiên võ đạo truyền thừa. Còn cùng người khác không có đi tranh. Không phải khi dễ người là. Chấm ngoặc kép, yêu quái nói tỉnh táo lại. Trước mắt tôn này tiên nhân không phải liền là bởi vì Mạch Lăng Phi tới sao. Khục, bất quá một thân cũng là thiên tư bất phàm. Trẻ tuổi nóng tính nghĩ muốn mượn cơ hội này nhất cử thành danh. Suy nghĩ cũng thế. Văn không đệ nhất võ không đệ nhị. Hắn bản lãnh này. Cũng nên hắn được thiên hạ đệ nhất. Láo cá. Yêu quái này tuyệt không phải mới luyện hóa hoành cốt loại kia. Quả thực quá trơn. Ha. Thế nhưng là ngươi tựa hồ cũng không chỉ động Mạch Lăng Phi a. Vừa mới người kia không phải lần đầu tiên tới ngươi đi. Tất cả đều nhìn thấy. Tiểu yêu cũng lưu manh. Lập tức thở dài. Ai, đều tại ta miệng thèm lại thiện tâm. Không nhịn được dụ hoặc. Nhân ra cầm lấy cống phẩm tới cầu. Ta liền không nhịn được muốn giúp người ta. Nhưng tuyệt không phải bản ý của ta a. Chấm ngoặc kép. Ngươi còn muốn sơn hà tiên lô đồ a. Yêu quái lại là giật mình trong lòng. Hận không thể cho chính mình hai vả miệng. Ách, tiên trưởng. Ta nghe nói sơn hà tiên lô đồ là bảo vật vô giá. Liền nghĩ lấy ra nhìn một chút. Không có ý tứ gì khác. Chấm ngoặc kép. Lúc này tiểu yêu này trong lòng thế mà còn kéo lên mấy phần. Hừ, ngươi lợi hại. Nhưng ngươi khẳng định không có ta biết hàng. Sơn hà tiên lô đồ bày trước mặt ngươi nhận ra bảo bối sao. Dịch Thư Nguyên cũng là vui vẻ. Gia hỏa này miệng lưỡi dẻo quẹo. Tự tính không nói những cái khác. Người giả mạo long tộc, tự xưng giếng long vương, ta đây cũng không có oan uổng ngươi, liền đem ngươi giao cho long tộc làm sao? Dịch Thư Nguyên còn không có gặp qua long tộc đây, càng không khả năng nhận thức, thuận miệng nói mà thôi. Trên đất khiêng gà quay chồn nhỏ cứng đờ. Hết chương.